Chương 1451, vong tình thủy của ngươi còn đủ không? Ánh mắt Tiểu Long sáng rực, nhìn Phượng Hồng Diễm giơ ngón cái tên khen ngợi. Hồng Diễm, nha đầu ngươi ta càng lúc càng thông minh, không như ai kia, ăn nhiều muối như thế, lại vẫn ngốc như vậy. Kim Quy phản bác, này, ngươi nói vậy, vậy là có ý gì, ta, là không thông minh chỗ nào, Vàng xua tay, được rồi, đừng nói cái này, các ngươi ai biết vị trí của thị ma thụ không? Sau khi Vàng nói xong, cả bốn con yêu tỉnh không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Tiểu Long nghĩ hoặc. Sao ta có cảm giác mình quen thuộc nơi đó vậy nhỉ, giống như đã tới rồi, hơn nữa còn tới rất nhiều lần, đám người Phượng Hồng Diễm gật đầu, bọn hắn cũng có cảm giác như thế. Vàng còn có chút lo lắng, trầm ngâm nói. Thị ma thụ là chí bảo của ma giới, xung quanh nhất định có cấm chế và cường giả thủ hộ, muốn tới gần chỉ sợ không dễ. Huống hồ bản thân thụ linh cũng không dễ chọc. Phượng Hồng Diễm ở chuyện này có vẻ hiểu hơn, nàng nói, này thì không hẳn, ta nghe mẫu thân nói, bởi vì tính đặc thù của thị ma quả, cho nên bình thường mà nói, không có ai đi bảo vệ nó làm gì, dù sao quả rụng sẽ tự bay đi, muốn giữ cũng không được, nên ai rảnh mà đi trông coi, thị ma thụ lại không giống mấy tạo hóa tiên thụ khác, tạo lập thế lực của mình, nó chỉ một thân một mình, tính tình lạnh lùng quái gở. Chỉ trừ một vài người nó nhận đồng, thì không thích ai đến gần. Hơn nữa vào thời kỳ thị ma quả sắp thành thục, tu vi của nó cực kỳ suy yếu, tất cả lực lượng đều dùng cho nuôi dưỡng trái cây, cho nên không đáng để lo. Việc chúng ta cần tính, là sau khi hái được quả, làm sao trốn tránh các cường giả chí cao ở vùng tinh vực này truy sát. Tiểu Long nói, nếu như vậy, thì vấn đề không lớn, ta có một tấm ẩn thân phù do phụ thân tự tay luyện chế. Dưới chí thánh cơ hồ không thể ra, nếu kết hợp thiên phú thần thông quy tức của Kim Quy, che giấu chí thánh cũng không khó, chúng yêu nghe vậy thì mừng rỡ. Kim Quy cà lăm. Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Gió nhẹ thổi tới, phấn hoa trong bỉ ngạn hoa theo gió tung bay, tứ linh giống như hạt bụi, ẩn mình trong phấn hoa, che giấu thế nào khí tức, chậm rãi bay đến bờ Minh Hà, cành lá của thị ma thụ rung rinh, phát ra thanh âm hân hoan vui sướng. Thánh quang kích xạ tràn ngập cả kết giới, quả trên cây càng thêm vàng óng, từ từ có mùi hương say lòng người tràn ra. Đột nhiên cuội thánh dừng tay, trên thân thị ma thụ huyển hóa ra một khuôn mặt bà lão già nua, cả hai cùng nhìn ra ngoài kết giới, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chúng lại tới nữa rồi, vong tình thủy của ngươi còn đủ không? Cuội thánh bất đắc dĩ hỏi, chẳng lẽ? Phượng Hồng Diễm lẩm bẩm, mọi người nhìn qua, không biết nàng có cao kiến gì. Chẳng lẽ thị ma quả có duyên với chúng ta, cho nên hai bên mới sinh ra cảm ứng. Đám người Tiểu Long, thân cây cuồn cuộn như cầu long, mát theo khí tức hoang cổ nồng đậm, tán lá xum xuê, từng chiếc lá xanh mượt, tràn ngập thánh quang rực rỡ. Trên cành sinh trưởng rất nhiều quả cây màu vàng nhạt, xung quanh mỗi một quả, đều có vô số quy tắc, thậm chí là xiềng xích trật tự, không ngừng từ bốn phương tám hướng dung nhập vào, làm cho màu vàng kia càng lúc càng đậm. Cây thần thánh là thế. Quả xinh đẹp là vậy, nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh nó, bỉ ngạn hoa dập dần nở rộ, Minh Hà màu đỏ như máu lượn quanh, ngay cả không gian trên đầu cũng màu đỏ, để nó nhìn khá âm u quỷ dị, giống như ma thụ. Nó, chính là một trong lục đại tạo hóa tiên thụ của vũ trụ, thị ma thụ. Lúc này dưới gốc cây, cuội thánh ở xung quanh thị ma thụ vẽ vô số minh văn trận pháp, trong mỗi tiết điểm lại nhỏ xuống một giọt linh dịch màu xanh ngọc, theo linh dịch dung nhập. Một cổ lực lượng khổng lồ theo mạch lạc của trận pháp chảy vào người thị ma thụ, tứ linh nương theo làn gió, tốc độ từ từ tiến nhanh, cuối cùng đến bên bờ Minh Hà, nơi đó có một tầng kết giới, thánh cảnh bình thường đừng nói vào, ngay cả tìm cũng tìm không thấy. Tuy thị ma thụ không người bảo vệ, nhưng không có nghĩa là ai muốn tới gần cũng được, chỉ là một tầng kết giới này, đã có thể ngăn cản được tất cả diệu thánh trở xuống. Nhưng mấy gia hỏa kia lại có vẻ rất thành thục, mỗi người một tay. Lấy ra đủ loại phù lục, lệnh bài, pháp bảo, đi thử phá trận. Trong kết giới, bên bờ Minh Hà, một cây tiên thụ cao tầm 50 trượng, so với những tiên thụ bình thường khác, nó nhìn có vẻ khá nhỏ bé, nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ thần thánh uy nghiêm, bà lão mặt đen thui, tức hỗn hển nói, đại ca, đây thật là tứ linh của Nam Phương tiên giới các ngươi sao? Sao lại giống một đám thổ phỉ như thế, còn to gan lớn mật? Dám lẻn vào ma giới hái trộm thị ma quả chưa thành thục để ăn, đây là muốn tận diệt bảo vật trong thiên hạ sao, quả thật là phát rồ. Hơn nữa còn tặc tâm bất tử, uống vong tình thủy xong, Không được bao lâu lại đánh chủ ý tới thị ma quả, đây đã là lần thứ mười mấy rồi. Vong tình thủy kia không phải nước lã, ta cũng sắp không còn, Cụi Thánh có chút xấu hổ, mấy tháng trước hắn lẻn vào ma giới, tìm đến chỗ thị ma thụ thương lượng vài việc, vừa đến thì phát hiện bốn con yêu tinh kia đang trấn áp tam muội của mình, ý đồ hái thị ma quả còn chưa thành thục để ăn, bộ dáng kia quả thật không khác gì sơn tặc vào thành, còn thị ma thụ chính là tiểu cô nương bị lột sạch. Sợ hãi nhìn bốn con yêu tinh kia chuẩn bị cưỡng gian mình, ngay cả hắn nhìn cũng không chịu nổi, vì vậy hắn liền ra tay trấn áp, hung hăng mắng tứ linh một trận, nhưng sau đó lại đau đầu không biết phải xử lý như thế nào. Chương 1452, hay lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh. Sự tình hắn chuẩn bị làm rất quan trọng, là mấu chốt có thể cứu được tiểu tử kia hay không, một khi xuất hiện sai sót, thậm chí ngay cả hắn cũng khó trở lại được tiên giới. Nếu để mấy gia hỏa này ở đây, thiên cơ rất dễ tiết lộ, từ đó xuất hiện biến số. Nhưng cứ như vậy ném bọn nó đi, lấy tính cách của đám yêu tính này, nhất định lại sẽ tìm cách quay trở về trộm quả cho bằng được. Về phần nói cho bọn nó biết, mình đang tìm cách cứu tiểu tử kia, bảo chúng phối hợp, thì hắn càng không dám, lấy tu vi và kiến thức của hắn, trình độ hiểu biết vượt xa thánh nhân bình thường, quá rõ những tà thần kia nguy hiểm như thế nào. Chỉ cần lộ ra một chút thiên cơ và nhân quả, chúng có thể lần theo đầu mối đó, suy tính ra được rất nhiều việc, càng nhiều người biết, sợi tơ nhân quả càng nhiều, tỷ lệ bị phát hiện sẽ càng cao. Hắn tuy là tạo hóa tiên thụ cao quý, nhưng kia chỉ là thân phận. Biểu tượng, thực tế còn không có năng lực giống như đám người Âu Cơ Thánh Tôn, thần thông quảng đại, có thể trực diện đấu pháp với những tà thần kia. May mắn thì ma thụ có vong tình thủy, có thể dưới tình huống không ảnh hưởng đến thần hồn xóa đi trí nhớ của thánh giả, thế là bốn con yêu tinh bị ép uống vong tình thủy, quên hết tất cả, bị Cụi Thánh an trí ở nơi xa. Nhưng nhìn tình huống hiện lại, chỉ sợ vong tình thủy cũng không đủ dùng. Trước kéo một chút đã, thảo một ngưng dịch của lão nhị đã sắp bố trí xong, con mẹ nó, chờ trở về tiên giới, ta nhất định phải lột da đám tiểu yêu này, học cái gì không học, lại học trộm gà bắt chó, thật mất mặt. Cụi Thánh cũng tức hổn hển nói. Đệ Tam Minh Sơn. Trong cấm địa của Atitan ma tộc, nơi này có một huyết hồ chiếm diện tích hơn vạn dặm, nước bên trong sôi trào, ẩn ẩn phát ra kim quang sáng chói, tràn ngập lực lượng thần bí khó diễn tả. Giữa hồ có một đóa huyết liên, đường kính chỉ tầm 10 trượng, cánh hoa óng ánh long lanh giống như hồng ngọc, vô số sợi rễ bao trùm cả huyết hồ, lực lượng vô biên vô tận bị hút tới. Tất cả đều gia trì cho thân ảnh ngồi phía trên, hay cũng lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh. Nhưng hắn lĩnh ngộ từ đâu, chư thiên phong thần kinh được giấu trong tứ bảo, thiên hạ này, chỉ có một mình Hồ Nguyên Vũ lĩnh ngộ được, trừ hắn ra, không ai có thể nhúng chàm. Ở biên giới huyết hồ, có mấy thân ảnh vĩ ngạn nhìn chằm chằm hư ảnh ở sau lưng hay, thần sắc đều nhẹ nhàng thở ra, nhất là người đứng ở giữa, thân ảnh hắn mơ hồ, không gian xung quanh vặn vẹo, cho dù là chí thánh cũng rất khó nhìn thấy chân dung của hắn. Tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng lúc này nếu có người nhìn xuyên qua cách trở, sẽ phát hiện ánh mắt đối phương lấp lóe dị quang, tràn ngập vẻ kích động, bộ dáng chỉ tầm 25-26 tuổi, thân thể to lớn, người mặc ma bào, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuy nhắm mắt tĩnh tọa, nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn tú bất phàm. Người này không phải ai khác, mà chính là Hay, thủ lĩnh thế hệ trẻ của Atitan ma tộc. Lúc trước từng tiến vào Kim Quy di tích tranh đoạt cơ duyên. Mới qua một thời gian ngắn, nhưng tu vi của hắn lại tăng tiến kinh người, nhìn khí tức tràn ngập không gian kia, cảnh giới chí ít đã tới thiên thánh đỉnh phong. Sự tình này ở thời đại bình thường, quả thực là không cách nào tưởng tượng, nhưng ở thời đại này, tự hồ đã trở nên dễ dàng tiếp nhận ở bốn phương tám hướng, lại có tám vị ma thánh ngồi xếp bằng, kết thành một trận pháp quỷ dị, thánh nguyên lơ lửng trên đỉnh đầu. Từng đạo thánh lực từ trong thánh nguyên liên tục tràn ra, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Hay. Đây là một loại phương pháp quán đỉnh khá thông dụng trong vũ trụ, có thể giúp tu sĩ trong thời gian ngắn tu vi tăng mạnh, chỉ là phương pháp này cần người thi pháp hy sinh toàn bộ tu vi và sinh mệnh lực của mình, tương đương với một khi thi triển chính là chết, hơn nữa lực lượng nhận được trăm không còn một, cho nên trừ tình huống bất đắc dĩ, bằng không sẽ không có ai làm sự tình lỗ vốn như thế. Theo thánh lực dung nhập, khí tức trên người Hay càng lúc càng mạnh, sau lưng hắn, từ từ tạo thành một hư ảnh to lớn, tuy rất mơ hồ, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhận ra hư ảnh kia mặc đế bào, đầu đội đế quan. Nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, hư ảnh sau lưng hay, chính là thiên đế. Lão bà kia nghe vậy không khỏi nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói. Ta thật hoài nghi, bọn nó là học theo lão già mất nết ngươi. Cuội thánh. Tu thành, thật sự tu thành rồi. Bên cạnh đứng một vị thánh cảnh Atitan ma tộc trung niên, thân hình cao tới 10 mét, tay cầm quyền trượng, thần sắc mừng rỡ nói. Hắn là tộc trưởng Atitan ma tộc Quest, tu vi chí thánh đỉnh phong, là nhân vật thứ hai chỉ sau Atitan ma tôn của Atitan ma tộc. Những người khác cũng mừng rỡ, liên tục chúc mừng vị cường giả Atitan ma tộc đứng đầu kia, chúc mừng đại nhân, thánh tử cuối cùng cũng lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, có đại nhân và thánh tử dẫn dắt, Atitan ma tộc ta nhất định đi tới đỉnh phong, thống nhất tiên ma nhị giới. Phải phải, thật đáng mừng. Thời đại của Atitan ma tộc ta đã tới. Sau khi mừng rỡ, thần sắc của Quest lại có chút lo lắng, nhìn thân ảnh phía trước hỏi, đại nhân, những tà thần kia thật tốt bụng như thế, sẽ giao bí pháp như chư thiên phong thần kinh cho chúng ta, yêu cầu lại đơn giản như vậy. Những người khác nghe Quest hỏi, thần sắc đều ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước. Thân ảnh kia vẫn nhìn hay, thanh âm bình tĩnh nói. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tốt bụng như thế, chư thiên phong thần kinh này, chỉ là tàn quyển mà thôi, tu luyện nó. Trừ tạo ra một hư ảnh thiên đế loài người, thì không còn bất cứ tác dụng nào. Cái gì? Chỉ là tàn quyển, lại sao lại như vậy, này chẳng phải nói bọn hắn muốn lừa chúng ta sao, đáng chết, mấy cường giả Atitan ma tộc đều nổi giận, cảm thấy mình bị những tà thần kia đùa bỡn. Chương 1453, Hồ Nguyên Vũ xuất quan. Nhưng Quest như hiểu ra cái gì, thần sắc trầm ngâm, cảm thấy như vậy mới hợp lý. Thì ra là vậy. Khó trách. Mấy cao tầng khác của Atitan ma tộc, bởi vì không tiếp xúc đi quá nhiều tin tức, nên trong lúc nhất thời còn không cách nào suy tính ra nội tình trong đó, thân ảnh kia cũng không che giấu, thản nhiên giải thích, lần này những tà thần kia dùng một quyển chư thiên phong thần kinh thiếu hụt trầm trọng đi giao dịch với chúng ta, để chúng ta trợ giúp bọn hắn mở phong ấn ở Đại Diệt Sơn, trợ giúp một tà thần bị trấn áp ở dưới đó thoát khốn, này nhìn như chúng ta thiệt thòi, nhưng thực chất là đôi. Bên cùng có lợi, mọi người kinh ngạc, thân ảnh kia mỉm cười nói. Tà thần cũng phân nhiều loại, trong đó cường đại nhất, chính là Ngưu Đầu, Mã Diện, Hắc Miêu, ba người này mới là ngọn nguồn của diệt thế, thực lực của bọn hắn ở thời kỳ toàn thịnh, cho dù là thiên đế dẫn đầu viễn cổ thiên đình, cũng không cách nào hủy diệt. Nhưng những tà thần phía dưới, tu vi lại không có mạnh như vậy, giống như vị tà thần lúc trước vừa thức tỉnh ở trên hoàng tuyền, lại dám coi trời bằng vung. Công khai xuất thủ ở Thái Âm Tinh, cuối cùng bị đám người Âu Cơ và Hậu Thổ tính toán, vừa thoát phong ấn không bao lâu, đã bị trấn áp lần nữa. Cho nên dù để vị tà thần ở dưới Đại Diệt Sơn kia thoát khốn, đối với chúng ta mà nói, ảnh hưởng không lớn, tùy thời có thể trấn áp trở lại, nhưng nếu để Hồ Nguyên Vũ trở thành độc tôn, như vậy ảnh hưởng mới càng lớn. Chờ thế độc tôn bị phá bỏ, chúng ta lại từ từ tìm cách thu thập chư thiên phong thần kinh chân chính, mọi người chợt hiểu. Thật ra bất kể là tà thần hay rất nhiều thế lực ở tiên ma nhị giới, đều không muốn thiên đế xuất hiện, hoặc xuất hiện trong thế lực khác, vì vậy chỉ cần có cơ hội, bọn hắn sẽ không ngại hợp tác với nhau. Có một vị cao tầng của Atitan ma tộc nghi hoặc hỏi. Đại nhân, những tà thần kia vẫn muốn diệt thế, hợp tác với bọn hắn quá sâu, chỉ sợ. Quest trừng mắt, làm hắn không dám nói tiếp, nhưng thân ảnh kia lại không để ý, trong mắt lấp lóe dị quang, nhàn nhạt thì thào. Diệt thế sao, trong đầu hắn không khỏi hiện lên bóng dáng của Trần Mạn Châu và Tần Vũ Khanh, ánh mắt tràn ngập nhu tình, lời hứa năm đó ở bên bờ Minh Hà, đến hiện lại vẫn không hề phai nhạt. Châu Nhi, Khanh Nhi, ta nhất định sẽ tìm được các nàng. Chờ ta. Cất hai kỷ vật vào lòng, Hồ Nguyên Vũ thở ra một hơi thật dài, toàn thân bao phủ âm dương khí, ngăn cản tất cả lực lượng nguyền rủa ăn mòn, sau đó nhẹ nhàng đạp lên không, dự định buông ra khí tức. Kêu gọi thiên đạo ma giới tới, tâm sự. Nhưng vừa đi ra khu vực nguyền rùa, thần hồn của Hồ Nguyên Vũ khẽ động, đưa mắt nhìn về một phía, lúc này vẻ mặt của Hồ Nguyên Vũ xuân phong đắc ý, nghĩ đến hình ảnh tiên ngọc nằm ở dưới thân thể mình uyển chuyển hầu hạ, trong lòng liền kích động, khống chế không được nghĩ tới Thục Ngọc Hân, còn có Tiên Dung. Nếu cả ba cùng nhau hầu hạ, như vậy chẳng phải. Tất cả thương thế đều khỏi hẳn, tu vi cũng đạt tới đỉnh phong. Hắn dự định mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù của Đại Diệt Sơn, trước đột phá tán tiên thập cửu kiếp, lại đi tìm tứ linh, sau đó. Hồ Nguyên Vũ sờ vào ngực, từ trong đó lấy ra hai vật, một cái là ngọc bội hình bỉ ngạn hoa, một cái thì hình dạng giống như con thoi dệt vải. Nơi này đã trở thành cấm khu sinh mệnh, cho dù là thánh cảnh, cũng không muốn đơn giản đi vào tìm hiểu, sợ một cái sơ sẩy, sẽ để mình dính phải loại nguyền rủa khủng bố nhất vũ trụ kia. Nhưng hôm nay, từ trong cấm khu ấy, lại đi ra một thanh niên dáng người cao ngất, người mặc thanh y, đầu đội tử quan, khuôn mặt tuấn tú, nhất là cặp mắt đào hoa kia, để cho bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy, cũng sẽ không nhịn được tim đập thình thịch. Hắn không phải ai khác, mà chính là sát thủ Nhạc Mẫu Hồ Nguyên Vũ. Trải qua gần một năm bế quan với tiên ngọc trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, vị Nhạc Mẫu kia bị hắn dằn vặt đến chết đi sống lại, cuối cùng phải lấy lý do bế quan đột phá Minh Thánh hậu kỳ, mới tránh thoát được ma trảo tàn ác của hắn. Khóe môi hắn nhếch lên, không hề có dấu hiệu, bàn tay nâng lên, cách không nhấn một cái. Oanh! Cho dù không gian nơi này hỗn loạn, còn tràn ngập dị lực quỷ dị, ngăn cản tất cả thánh niệm dò xét, nhưng vừa rồi trong nháy mắt Hồ Nguyên Vũ đi ra phạm vi nguyền rủa, trong không gian cách đó không xa, lại truyền ra một tia ba động. Tuy chỉ trong sát na, hơn nữa ba động rất nhỏ, nhưng lấy thần hồn dung thiên địa đặc thù của Hồ Nguyên Vũ, vẫn có thể dễ dàng phát hiện, thanh âm như tự hỏi, như mê mang, lại như chế giễu, để người không cách nào phân biệt ra được. Đại Diệt Sơn, tuy trải qua gần một năm tàn phá, nhưng khu vực lúc trước bị hóa hồn chú xâm nhiễm, đến hiện lại vẫn không hề có dấu hiệu suy yếu, chỉ là bị các loại lực lượng và quy tắc trên Đại Diệt Sơn áp chế, làm xu thế lan tràn không thể tiếp tục mà thôi. Nơi đó mặt đất bị dung hóa, vạn vật bị dung hóa, ngay cả không gian và thời gian cũng bị dung hóa, tất cả trở nên lờ mờ, vặn vẹo, thỉnh thoảng cuồng phong thổi qua, giống như có tiếng của ngàn vạn chúng sinh gào thét thể lương. Dù sao khoảng cách của hai bên qua gần, đối phương lại ở trong lúc giật mình tiết lộ khí cơ, Hồ Nguyên Vũ muốn không phát hiện cũng khó. Này cũng không thể trách vị tín đồ tà thần kia bất cẩn, bởi vì Đại Diệt Sơn đặc thù, cách quá xa là không thể nào dò xét, tuy hắn cách gần, nhưng chỉ cần cẩn thận che giấu, thì dù chí thánh tới, muốn phát hiện cũng không phải dễ. Nhưng ai nghĩ tới, vừa rồi chỉ giật mình lộ chút khí cơ, đối phương lại lập tức phát hiện, còn không nói nửa lời ra tay. Phốc, vị tín đồ tà thần lúc trước được phái tới giám sát từ trong không gian bay ra, hiển lộ thân hình, một cánh tay nổ tung thành huyết vũ, lả tả rơi xuống, nhưng vừa tiếp xúc đến phạm vi nguyền rủa, tất cả liền bốc cháy, hóa thành tro bụi. Chương 1454, lần theo. Trong huyết vũ vang lên tiếng gào thét thể tương, kia là ý niệm thần hồn của thánh nhân ở trong máu huyết, chúng chưa kịp chạy ra, đã bị lực lượng của hóa hồn chú điệt sạch. Một kích, trọng thương. Ngươi, sau mặt nạ, thần sắc của vị tín đồ tà thần kia hoảng sợ, hắn không cách nào hiểu được, vì sao thực lực của Hồ Nguyên Vũ lại khủng bố như thế. Trải qua gần một năm điều tra, tin tức ở Nam Phương bí cảnh cũng lan truyền tới Đại Diệt Sơn, bọn hắn đã hoài nghi thân phận của Hồ Nguyên Vũ. Chính vì hoài nghi, cho nên mới thời thời khắc khắc canh giữ ở nơi này, một khi có biến, phải lập tức báo cho thượng cấp biết. Nếu không phải cấp trên còn bận xử lý sự tình kia, chỉ sợ đã sớm tới, đích thân. Tiến vào phạm vi nguyền rủa điều tra. Đối phương là tu sĩ tiên giới, nơi này là ma giới, sẽ bị áp chế rất lớn. Về phần lúc trước Hồ Nguyên Vũ ngạnh kháng phân thân tà thần, đối với tín đồ tà thần như bọn hắn mà nói, đây chỉ là tin vịt. Nhất định là Âu Cơ Thánh Tôn âm thầm ra tay, dù sao ở thời khắc cuối cùng, hóa thân của Âu Cơ Thánh Tôn từng xuất hiện phá hủy thông đạo không gian. Bọn hắn phán đoán như vậy, không phải là không có cơ sở, nhưng hiện lại, mình là Diệu Thánh Hậu Kỳ, nhưng vừa đối mặt đã trọng thương, chuyện này để hắn không thể không đánh giá lại thực lực của Hồ Nguyên Vũ. Tín đồ tà thần, Hồ Nguyên Vũ nheo mắt, cảm ứng được dị lực và tín ngưỡng trên người đối phương nồng đậm như vậy. Thân phận là quyết không sai rồi, dù sao tín đồ tà thần chính là sử dụng loại dị lực và tín ngưỡng kia, che giấu đi thân phận chân thật của mình. Con mẹ nó, tín đồ tà thần cũng có loại vô sĩ như vậy, bất quá muốn đi, lại không có dễ dàng như vậy, ngươi chờ, chờ chúng ta xử lý xong sự tình kia, có thể rảnh tay, đến lúc ấy ngươi chắp cánh cũng không thoát được Đại Diệt Sơn này. Nhìn thân ảnh của đối phương nhảy vào thông đạo không gian biết mất, Hồ Nguyên Vũ, trong nháy mắt, lực lượng trên người hắn tăng cao, ma khí bốc lên mấy dặm, tay phải bị phá hủy nhanh chóng sinh trưởng, khôi phục như lúc ban đầu. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, không dám khinh thường, báo thiên tháp, lục ảnh nhiếp hồn đang xuất hiện ở trên đỉnh đầu, tay cầm sơn hà kiếm, tư thế sẵn sàng đón quân địch. Vị tín đồ tà thần kia liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ, miệng hét lớn, chết. Tay hắn nâng lên, nhưng ở trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ Nguyên Vũ, không phải vỗ về phía mình, mà vỗ ra sau lưng, cưỡng ép mở ra thông đạo không gian, thân hình như con cá chạch chui vào, trước khi đi còn hăm dọa, trong mắt Hồ Nguyên Vũ dâng lên sát khí. Đối với loại tu sĩ này, hắn không có gì phải nói nhiều, chỉ cần gặp phải, giết. Vẻ mặt của tên tín đồ tà thần kia tràn ngập hoảng sợ, đấu chí mất hết, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ lại muốn ra tay, liền cắn răng bóp nát một tấm phù lục ở trong tay, vừa rồi đối phương trúng hắn một chưởng, âm dương khí trong người còn chưa luyện hóa, đối với Hồ Nguyên Vũ mà nói, này không khác gì gắn định vị trên người đối phương, chỉ cần khoảng cách không quá xa, liền có thể cảm ứng được. Mà đại diệt sơn đặc thù, cho dù vị tín đồ tà thần kia dùng linh phù mở ra thông đạo không gian, cũng không thể truyền tống quá xa, đổi lại người khác, đúng là lực bất lòng tâm, nhưng đối với Hồ Nguyên Vũ mà nói, vậy chỉ có thể chia buồn cùng tan quyến, hóa thân thiên đạo hành tấu thế gian, lời này không phải chỉ để nói chơi. Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt cảm ứng, qua không bao lâu, khóe miệng hắn nhếch tên. Các ngươi có sự tình cần làm sao? Vậy để ta tới trợ giúp một tay. Sở dĩ hắn không hề lo lắng, là vì hiện lại trong tay hắn đang nắm một ác chủ bài, có ác chủ bài này, trừ khi là gặp thánh tôn, bằng không ai hắn cũng không sợ, nói xong dưới chân hắn sinh mây trắng, thi triển cân đẩu vân đuổi theo vị trí mình cảm ứng được, hiện lại thương thế khỏi hẳn, tu vi tăng cường, mượn nhờ thần hồn dung thiên địa, hắn có thể trước thời hạn né tránh tất cả nguy hiểm trên đại diệt sơn, ung dung thi triển cân đẩu vân chạy đi. Không bao lâu Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở khu vực hạch tâm của đại diệt sơn, nằm trong phạm vi do Đọa Lạc Thiên Sứ tộc quản lý. Đến khu vực này, thần niệm của Hồ Nguyên Vũ tản ra cảm ứng, rất nhanh tiền phát hiện kết giới ngăn cản. Không chút nghĩ ngợi đổi một tấm phá trận phù cao cấp, im hơi tặng tiếng chui vào trong, nhiều lúc Hồ Nguyên Vũ cũng rất cảm khái, người có tiền, cuộc sống tuôn thoải mái nha. Khóe miệng hắn nhếch lên, Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, Chư Thiên Phong Thần Kinh, Âm Dương Tạo Hóa Kinh vận chuyển, một cái che giấu khí tức đến cực hạn, một cái che giấu thiên cơ đến cực hạn, một cái dung nhập thiên địa đến cực hạn, cả ba đồng thời vận chuyển, thiên hạ này, người có thể suy tính được Hồ Nguyên Vũ, ít càng thêm ít, vừa vào trong, Hồ Nguyên Vũ liền kinh ngạc, thần sắc trở nên ngưng trọng. Nơi đó có một cái hố sâu cực to đường kính mấy vạn dặm, từ bên trong không ngừng tràn ra khí. Tức hung lẽ tàn ác, hoàn toàn không hợp với vũ trụ này, để hắn dễ dàng cảm nhận ra, kia là khí tức của tà thần. A, hú, hu, hu. Gào. Ừ. Từng tiếng gào khóc thảm thiết từ trong hố sâu truyền ra, tựa như chúng sinh đang khóc, vạn linh gầm thét, khiến người chấn động tâm thần, khí tức nồng đậm như vậy, chẳng lẽ nơi này phong ấn tà thần? Thần sắc của Hồ Nguyên Vũ cực kỳ ngưng trọng, cẩn thận tới gần hố sâu, từ bên trên nhìn xuống, phía dưới sâu không thấy đáy, không gian mơ hồ, ma khí điên cuồng bốc lên. Hồ Nguyên Vũ chỉ dừng lại một chút, sau đó không chút do dự đi xuống dưới. Càng đi xuống, hàn khí càng nặng, di lực càng đậm. Cho đến nửa ngày sau, Hồ Nguyên Vũ trông thấy ở phía dưới, có một trận pháp khổng lồ, hơn nữa tràn ra khí tức cổ xưa. Chương 1455, mở phong ấn. Từng cột đá khắc phù văn phức tạp, cao mấy ngàn dặm, đường kính ít nhất 10 dặm, sừng sững ở chỗ này, mỗi một cây đều là đầu mối then chốt của trận pháp. Số lượng nhiều đến hàng vạn. Nhưng hiện lại trung tâm trận pháp đã tan vỡ, biên giới có vô số mảnh đá vòng quanh, tạo thành một tổ thủng lớn hình tròn, đường kính hơn trăm dặm. Theo lỗ thủng nhìn xuống, có thể chứng kiến phía dưới tựa hồ tồn lại một thế giới, chỉ là nơi đó tràn đầy lực lượng quỷ dị, ma khí ngập trời, làm cho không gian mơ hồ, không cách nào thấy rõ, thánh niệm càng không cách nào xuyên thấu, cho dù lấy thần hồn dung thiên địa của Hồ Nguyên Vũ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ. Hít sâu một hơi, Hồ Nguyên Vũ vận chuyển ba loại chân kinh đến cực hạn, tu vi trong người ở vào trạng thái xuất thế, chỉ cần một ý niệm là có thể lập tức đột phá. Đưa tới thiên kiếp, đây chính ta ác chủ bài của hắn. Xuyên qua lỗ hổng được mở ra, Hồ Nguyên Vũ hàng tâm đến thế giới mơ hồ kia. Sau khi tiến vào thế giới dưới lòng đất, đập vào mắt hắn ta từng dòng sông đen nhánh, thỉnh thoảng bốc lên mãnh liệt. Trên đó trôi nổi vô số oán hồn, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Mặt đất cũng màu đen, vật vờ từng đàn oan hồn mờ nhạt, tuy bọn hắn đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng ở trong thế giới này, giống như hoàn toàn ngăn cách với thiên đạo, đã bị người nguyền rủa, chỉ có thể trầm luân ở trong thống khổ vĩnh hằng, liên tục có từng đạo dị lực xuyên thấu qua thân thể những oan hồn kia, làm bọn chúng đau đớn kêu rên, khuôn mặt vặn vẹo, nơi này giống như A Tỳ địa ngục, chúng sinh rơi vào đây, chỉ có thể tiếp nhận tra tấn đời đời kiếp kiếp, hu, hu, hu. Từng tiếng gào khóc thể lương quanh quẩn, cho dù là thánh nhân nghe được, cũng sẽ rất khó chịu, thậm chí thánh hồn bị nó ảnh hưởng mà sinh ra tâm tình tiêu cực, phải dùng thần thông phong bế lục thức, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không làm như vậy, hắn để những thanh âm kia vang vọng ở trong thức hải của mình, giống như một con sói hoang, âm thầm liếm láp vết thương. Sát ý ngập trời không ngừng quẩn dưỡng ở trong lòng hắn, một khi bộc phát, có thể hủy thiên diệt địa. Giờ phút này hắn đứng ở trên mặt sông, ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, như cách không gian xa xôi vô tận, đang có một con mắt khổng lồ nhìn hắn, phía dưới là vô số oan hồn kêu khóc, giống như cầu khẩn van xin hắn giải thoát cho mình. Nhìn thấy cảnh này, hai tay Hồ Nguyên Vũ bất tri bất giác siết lại, một cảm giác đau thương tràn ngập ở trong lòng. Có là cảm xúc của chính bản thân hắn, có là do bản nguyên thiên đạo ảnh hưởng, rất khó phân biệt được rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ không có bài xích bản nguyên thiên đạo ảnh hưởng mình, bởi vì chính bản thân hắn cũng là người cực kỳ trân quý sinh mạng, tôn trọng quyền được sống của từng chúng sinh, sẽ không bởi vì mình đã là thánh nhân cao cao lại thượng, liền xem vạn vật như cỏ rác, có thể tùy ý giết chóc, tra tấn. Trên bầu trời tràn ngập sương mù u ám, ma khí lượn lờ, trong không gian tràn ngập dị lực để hắn chán ghét. Cho đến nửa ngày, Hồ Nguyên Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hạch tâm của thế giới này, cảm thụ được từ nơi đó, ẩn ẩn truyền đến ba động khủng bố. Cho dù khoảng cách xa xôi, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn hóa thành gợn sóng, vẫn không ngừng bốc lên, chập trùng ở trong thức hải. Kia là bản nguyên thiên đạo cho ra dự cảm. Tà thần, dù thủng trăm ngàn lỗ, cực kỳ tàn tạ, nhưng lại có uy áp ngập trời, mênh mông vô tận, đồng thời còn có khí tức tuế nguyệt nồng đậm tràn ngập ra, trong cổ lão tang thương. Phảng phất như một thần điện bị lãng quên ở trong thời gian trường hà. Cả thần điện như bị thiên trụ từ trung tâm đập xuống, nơi đó hình thành một con đường thẳng tắp rộng đến 5 dặm, kéo dài ngàn dặm, chia thần điện thành hai phần bằng nhau. Lúc này trên không thần điện có một vòng xoáy khổng lồ, kết nối thẳng đến lòng đất, trong vòng xoáy trôi nổi vô số huyết châu, mỗi một viên đều huyết quang rực rỡ, giống như hồng ngọc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, bên trong còn giam cầm vô số linh hồn, bọn hắn thể thảm gào thét, chỉ là không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình bị vòng xoáy cuốn vào lòng đất. Đây là huyết tế. Xung quanh thần điện này có bốn ngọn núi, trên núi đều có thần miếu, nhưng lúc này đã bị các tín đồ tà thần san bằng, cả đám hợp lực thi pháp, để cho vòng xoáy kia càng lúc càng mạnh. Vị tín đồ tà thần lúc trước bị Hồ Nguyên Vũ một chiêu trọng thương, thình lình cũng xuất hiện ở trong đó. Đột nhiên thần điện phía dưới chấn động kịch liệt, không gian rung rẩy, vạn đạo gào thét, rắc rắc rắc. Mặt đất theo con đường chia hai thần điện rạn nứt, sau đó từ từ mở rộng, là đại địa oanh minh, vô số kiến trúc trong thần điện sụp đổ, triệt để hóa thành phế tích. Theo khe nứt mở rộng, dị lực nồng đậm từ phía dưới phun trào dâng lên, nhanh chóng bao trùm bát phương, vô số oán hồn bị nguyền rủa ở trong thế giới này kêu rên càng thảm thiết, ánh mắt vô thần lại xuất hiện vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Cùng lúc, toàn bộ vòng xoáy mang theo huyết châu bị hút xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa, trong mắt Hồ Nguyên Vũ lộ ra hàn quang, nhưng cố hết sức trấn áp sát khí trong lòng, thu liễm toàn bộ khí tức. Bước chân của hắn không hề dừng lại, vẫn kiên định tiến lên, càng lúc càng nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa ngày sau, Hồ Nguyên Vũ đã tới trung tâm của thế giới này, một thần điện màu đen mông lung ánh vào trong mắt hắn. Chu vi cực kỳ khổng lồ, mỗi cạnh đều dài hơn ngàn dặm, ực, một tiếng nhấm nuốt từ dưới đáy hố sâu vang lên. Rất nhỏ, nhưng lại như lôi đình, để cho vạn vật im lìm, vạn đạo tĩnh mịch, vạn thế rung rẩy, toàn bộ thế giới, ở sau khi thanh âm kia vang lên, liền trở nên an tĩnh đến đáng sợ. Chương 1456, Tứ Diện Ma Thần. Qua không biết bao lâu, có thể là một giờ, cũng có thể chỉ mới chớp mắt, một cổ lực lượng khổng phồ từ dưới hố sâu bộc phát, làm thiên địa oanh minh hy, vô số núi non sụp đổ, sông ngòi ngược dòng, nhấc lên sóng cao trăm trượng. Vạn hồn gào thét, bị lực lượng kia chấn chia năm xẻ bảy, nhưng rất nhanh, tê thân thể chúng lại tái tạo, lại bị chấn nát, lại tái tạo, giống như một vòng tập, để chúng vĩnh viễn bị tra tấn, chịu nỗi khổ vĩnh hằng. Trên bốn ngọn núi, đám tín đồ tà thần nhìn thấy cảnh này sắc mặt đều tái nhợt, tuy có chuẩn bị, nhưng rất nhiều người vẫn bị cổ lực lượng kia chấn đến bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt bọn hắn không có hoảng sợ, ngược lại tràn ngập cuồng nhiệt và hướng tới, oanh oanh oanh, theo mặt đất rung động kịch liệt, trong khe nứt từ từ dâng lên một thân ảnh khổng lồ dài mấy chục dặm, hình người, nhưng có đến tám tay, đầu càng không giống nhân loại, mà hình vuông, mỗi mặt là một khuôn. Mặt riêng biệt, một cái mặt chim, một cái mặt sói, một cái mặt gấu, một cái mặt báo. Nhìn cực kỳ quỷ điêu nhưng càng quỷ dị là tám tay, hai chân của hắn đều bị sợi xích khóa lại, thả trôi lơ lửng giữa không trung, giống như thả diều. Mười sợi xích kia óng ánh sáng long lanh, nhìn kỹ lại là do vô số quy tắc thời gian ngưng tụ thành, làm cho thời gian ở xung quanh thân ảnh kia liên tục đảo ngược, khiến thương thế trên người hắn vĩnh viễn không cách nào khép lại, lực lượng thời gian kia mạnh đến mức ảnh hưởng tới quy tắc thiên địa của thế giới này, kết hợp với dị lực của tà thần, tạo thành một loại nguyền rủa, để vô số oan hồn ở đây rơi vào trong tuần hoàn, vĩnh viễn nhận lấy nỗi khổ tra tấn. Đến muộn rồi sao? Hồ Nguyên Vũ thì thào, trong mắt lóe lên sát cơ, đang định tiệt lộ khí cơ, để thiên kiếp phủ xuống, kéo tứ diện tà thần kia vào độ kiếp chung, dù không thể giết đối phương, cũng có thể khiến hắn lột một lớp da, sau đó tranh thủ đối phương còn suy yếu, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Chỉ cần chạy ra khỏi Đại Diệt Sơn, cho dù đối phương không cam lòng nữa, cũng không làm gì được mình, bởi vì một khi tứ diện tà thần xuất hiện ở trong ma giới, hơn nữa còn trọng thương, chư tôn của ma giới có thể bỏ qua mới lạ. Kết cục của vị tà thần lần trước dám công khai xuất hiện ở Thái Âm Tinh, chính là ví dụ tốt nhất, từng giọt máu tươi tí tách không ngừng rơi xuống, nhưng nháy mắt sau lại quay ngược trở về, chảy vào trong cơ thể, vết thương vốn có dấu hiệu chuyển biến tốt, lại rách ra. Chảy máu. Cứ thế liên tục tuần hoàn, giống như vĩnh hằng bất tận. Thân ảnh khổng lồ kia mở mắt, tám con mắt như thần tinh sáng chói, phát ra thần uy vô thượng, khiến cho bát phương vặn vẹo, hết thảy đều ở vào trong mơ hồ, bầu trời u ám, mây mù bốc lên, uy áp đến từ tà thần, như núi non từng lớp ép lên người vạn vạn oán hồn. Vô số oán hồn kêu rên, tan ra thành từng mảnh, nhưng nháy mắt sau lại tổ hợp, sau đó tiếp tục tan rã. A Tỳ địa ngục, cũng chỉ như thế mà thôi, lực lượng tín ngưỡng, thái cổ chính thần. Ở phía xa, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng trở nên sinh động, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Thiên hạ hiện nay, trừ hắn ra, chỉ sợ cũng chỉ có thái cổ chính thần mới có thể hấp thu được lực lượng tín ngưỡng, nhưng lúc này, mười sợi thời gian thần xích kia chấn động kịch liệt, bên trên tỏa ra lực lượng thời gian khủng bố, bốn ngọn núi ở xung quanh cũng có lực lượng thời gian bốc lên, chấn bay đám tín đồ tà thần ra xa mấy trăm dặm. Lực lượng thời gian hội tụ ở trên không tứ diện tà thần, tạo thành một quang ảnh khổng lồ. Quang ảnh kia cầm xiềng xích sáng chói, người mặc kim giáp, hắn vừa xuất hiện, trong thiên địa, vô số lực lượng tín ngưỡng mà mắt thường không cách nào nhìn thấy điên cuồng hội tụ, gia trì vào thân thể của hắn, để thân thể hắn càng lúc càng rõ ràng, đây không phải phân thân của tà thần, mà là chân thân, tuy đối phương trọng thương, bị trấn áp vô số năm, còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cũng không phải một tu sĩ tương đương thiên thánh đỉnh phong như hắn. Ở dưới tình huống che giấu tất cả tu vi có thể đối kháng. Vừa rơi xuống, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Nguyên Vũ vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, âm dương khí tuần hoàn trong người, nhanh chóng áp chế cảm giác không khỏe kia xuống, mười mấy tín đồ tà thần kia kích động đến quỳ xuống, miệng hô to. Bái kiến tứ diện ma thần đại nhân. Xa xa, não hải của Hồ Nguyên Vũ oanh minh, thân thể hắn không cách nào áp chế rung động, mất đi khả năng phi hành, rơi xuống trên mặt đất đen nhánh, tràn đầy nước mủ hôi thối, nhưng hắn hấp thu là thông qua hư ảnh thiên đế, dùng để gia trì lực công kích, không giống thái cổ chính thần, có thể chuyển hóa lực lượng tín ngưỡng thành công đức chi lực, trợ giúp mình tu hành. Nhìn thấy thái cổ chính thần kia xuất hiện, bốn cái miệng của tứ diện tà thần cùng lúc gầm lên, trong tám con mắt tràn ngập hận ý. Thời quang, ngươi sớm đã chết rồi. Chỉ là một cổ ý chí không tiêu tan, còn muốn ngăn cản bản thần. Vị thái cổ chính thần tên thời quan kia không nói một lời, cũng có thể là không nói được, bởi vì hắn sớm đã chết, quan ảnh kia, chỉ là một cổ ý chí bất diệt mà thôi. Hắn vung xiềng xích trong tay lên, vô số quy tắc thời gian và lực lượng tín ngưỡng hội tụ, giống như một dòng thời gian trường hà từ thái cổ, vượt qua tinh không, vượt qua lịch sử chảy tới, mang theo lực lượng hủy thiên diệt đại đánh xuống quanh, không gian tung lóe. Quy tắc hủy diệt, vạn linh gào thét, chỉ một kích, lực lượng thời. Giang Như phá hủy tất cả, còn nhanh chóng lan tràn, một vài tín đồ tà thần tu vi yếu, không kịp chạy thoát, bị lực lượng thời gian cuốn qua, thánh thể, thánh hồn, thánh nguyên nhanh chóng hóa thành tro bụi, giống như đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Chương 1457, Trật tự thần quyền. Thân thể tứ diện tà thần chấn động, biểu lộ thống khổ, tóc hóa thành tro bụi, quần áo và huyết nhục cũng chớp mắt hòa tan, thân hình bị lực lượng thời gian đánh đến tong xuống. Huyết nhục bị thời gian ma diệt, lộ ra xương sườn, từ bóng toán biến thành thô ráp, như muốn vỡ thành bụi bặm. Nhưng cuối cùng không có tan vỡ, trong chớp mắt, thân thể của tứ diện tà thần trở nên tàn tật, huyết nhục tiêu tán, chỉ còn một khung xương, bị 10 sợi xiềng xích khóa chặt ở giữa không trung, hình ảnh nhận thấy mà ghê người, nhưng lúc này, có một tia thần lực từ trong hộp sọ hình vuông tràn ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân, tạo thành một màn sáng bảo vệ. Thần quang long, ánh, tất cả lực lượng thời gian đều bị bài xích, không thể xuyên thủng. Ở dưới thần quang gia trì, khung xương từ từ tống tánh, huyết nhục sinh ra, lại khôi phục như lúc ban đầu. Tứ diện tà thần mở miệng cười đắc ý, thanh âm kia giống như kim loại ma sát, lại mang theo lực lượng nhiếp hồn, để cho hồ nguyên vũ dù cách rất xa, cũng cảm thấy tinh thần nhộn nhạo, ha ha ha, thời quang, ta nói rồi, lần này, ngươi không làm gì được ta, nhưng rất nhanh, thần lực từ trên người hắn bộc phát, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới này. Không trung mơ hồ, đại địa vặn vẹo. Tất cả đều trở nên đứng im. Các tín đồ tà thần đang bỏ chạy ngừng lại ở giữa không trung, bất quá nếu nhìn kỹ, tên cầm đầu ánh mắt hơi nhấp nháy, trên người có lực lượng ngăn cản thần lực, muốn đoạt về năng lực hành động, sau đó ánh mắt hắn tràn ngập lăng lệ, bốn cái miệng đồng thời quát lạnh. Nhân danh bản thần, thế giới này, không cần thời gian. Oanh! Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, bát phương chấn động, vạn hồn kêu rên, bên kia, thời gian trường hà như từ thái cổ đi tới tương lai bị đánh tan, lực lượng tín ngưỡng bị xua đuổi, quy tắc thiên địa bị định trụ. Hư ảnh của thời quang chính thần vẫn động, nhưng lực lượng lại bị tước giảm nghiêm trọng. Len keng. Thân thể của tứ diện tà thần vùng vẫy, 10 sợi thời gian thần xích phát ra thanh âm kịch chấn, rất nhiều quy tắc thời gian ở trên đó giống như gỉ sắt tung lóe, quang mang ảm đạm, hư ảnh của thời quang chính thần vung xiềng xích, kéo theo từng dải quy tắc cửu sắc, dòng sông nguyền rủa và xiềng xích va chạm, quy tắc cửu sắc nổ tung, dòng sông nguyền rủa cũng đứt từng khúc, ánh sáng trên người thời quang chính thần ảm đạm, thậm chí quang ảnh có dấu hiệu tán loạn. Lực lượng tín ngưỡng cũng bị hai loại trật tự thần quyền ngăn cách, bài xích, ăn mòn, không cách nào gia trì cho quang ảnh của thời quang chính thần. Rắc rắc. 10 sợi thời gian thần xích phong tỏa tứ diện tà thần phát ra thanh âm răng rắc, phía trên xuất hiện vết trạng, nhân danh bản thần, thế giới này, chỉ có nguyền rủa. Thanh âm lạnh lùng của tứ diện tà thần lại vang lên, chỉ là cùng lúc áp đặt hai loại trật tự thần quyền, có thể rõ ràng nhìn thấy thần lực trên người hắn ảm đạm đi rất nhiều. Oanh. Theo thanh âm của tứ diện tà thần vang lên, không gian lại nổ tung, thiên địa chấn động, từng đạo lực lượng nguyền rủa từ trong núi đá, từ trên người oán hồn, từ trong cỏ cây, từ trong các loại kiến trúc, bốc lên, cuối cùng hội tụ thành dòng, điên cuồng trùng kích về phía thời quang chính thần, xa xa, mấy vị tín đồ tà thần còn sống sót, trải qua loại trật tự thần quyền thứ hai trùng kích, có hơn nửa kêu lên thảm thiết, huyết nhục tan chảy, thánh hồn bốc cháy, thánh nguyên bị ô nhiễm, chỉ còn lại vài người mang theo thân thể trọng thương bỏ chạy tới nơi càng xa. Hồ Nguyên Vũ cũng bị lực lượng nguyền rủa ảnh hưởng, huyết nhục hòa tan, thần hồn đau nhức thống khổ, cho dù là chí tôn hỗn độn thể cũng không chịu nổi. Đúng lúc này, bản nguyên thiên đạo trong thức hải chấn động mãnh liệt, hai loại thần lực bao phủ ở trên người hắn bị đánh tan, trong mắt Hồ Nguyên Vũ tràn ngập sát ý, khí tức cũng theo bản nguyên thiên đạo chấn động mà không còn che giấu, điên cuồng bộc phát. Không trung cuồn cuộn, mây mù tản ra bốn phía, như có một đôi tay khổng lồ đẩy ra màn che, lộ ra bầu trời ma giới ở bên ngoài, vạn hồn thống khổ há to miệng, nhưng giống như tranh vẽ, vĩnh hằng bất biến. Hồ Nguyên Vũ ẩn núp ở phía xa, thân hình cũng cứng đờ, giống như trong thiên địa này, xuất hiện một loại trật tự mới, chính là không có thời gian. Đây chính là thần lực sao? Có thể thay đổi trật tự thiên đạo. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ kinh hoàng, nhưng kèm theo chính là phẫn nộ, không cam lòng, thân thể hắn không còn che giấu, một bước đạp tên không, huyết nhục nhanh chóng sinh ra, tóc theo gió tung bay, trong mắt tràn ngập sát ý. Vũ trụ tiên cảnh triển khai, ngàn vạn thiên hà xoay chuyển, Chí Tôn Hỗn Độn Thể bị kích hoạt, Âm Dương Tạo Hóa Kinh, Chư Thiên Phong Thần Kinh toàn lực vận chuyển, tay trái nâng phong thần ấn, sau lưng, hư ảnh Thiên Đế huyễn hóa, thiên uy bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Thân thể hắn nhanh chóng vượt qua không gian, ở dưới bản nguyên thiên đạo, Âm Dương Tạo Hóa Kinh, Chư Thiên Phong Thần Kinh gia trì, trật tự thần quyền đã khó có thể ảnh hưởng tới hắn, lực lượng tín ngưỡng trong thế giới này, giống như có nơi quy tụ, điên cuồng tụ tập tới. Này không phải nói thực lực của Hồ Nguyên Vũ đã có thể chống lại trật tự thần quyền của tứ diện tà thần, mà bởi vì hắn bị phong ấn quá lâu, vừa rồi được các tín đồ tà thần huyết tế, khôi phục chút lực lượng, nhưng đã bị thời quan chính thần lưu lại thủ đoạn mài mòn gần hết, thiên địa oanh minh, vạn vật mơ hồ, vạn vạn oan hồn vốn chỉ còn bản năng kêu rên, lại ở thời khắc này đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Thân thể của tứ diện tà thần chấn động mãnh liệt, bốn khuôn mặt đều hiện lên thần sắc khó tin, kèm theo còn có sợ hãi, kinh hoàng, thiên đế, len ken, hắn vùng vẫy muốn bỏ chạy, chỉ là tuy thời gian thần xích đã rạn nứt, nhưng muốn trong thời gian ngắn phá hủy, lại không cách nào làm được. Chương 1458, độ kiếp. Động tác trong tay thời quan chính thần hơi ngừng lại, giống như có ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ đang nhanh chóng tới gần. Hồ Nguyên Vũ không nói gì, hắn biết thời gian của mình không nhiều. Thủ đoạn của thời quan chính thần sắp không cam cự được, tứ diện tà thần sắp thoát khốn, một khi đối phương thoát khốn, kế hoạch của hắn cũng trôi theo dòng nước. Theo khí tức của hắn tản ra, toàn bộ tiểu thế giới rung rẩy, một cổ thiên uy còn mạnh hơn Hồ Nguyên Vũ không biết bao nhiêu lần nổ tung ở trên bầu trời, chỉ nháy mắt, trên không tiểu thế giới này, mây đen tràn ngập, lôi điện tung hoành, ngàn vạn hồng lôi tụ hợp, cuối cùng tạo thành một con mắt khổng lồ, kia là Thiên đạo chi nhãn, chỉ là thiên đạo chi nhãn này không giống thiên đạo chi nhãn ở tiên giới, thiên đạo chỉ nhãn ở tiên giới màu tím, tràn ngập uy nghiêm, chính khí, công bằng. Nhưng thiên đạo chi nhãn ở ma giới lại màu đỏ, tuy cũng có uy nghiêm, chính khí, công bằng, nhưng kèm theo còn có bạo ngược, huyết tính, căm thù, oán hận, không cam lòng, giống như đã bị ô nhiễm. Tuy là đồng nguyên, nhưng lại có khác biệt. Thiên đạo chi nhãn kia vừa xuất hiện, liền nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt kia như có thần thái, để người cảm nhận được nó khát vọng, lại có chút bất đắc dĩ. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được, Hồ Nguyên Vũ cũng cảm nhận được, một cảm giác bi phẫn tràn ngập nỗi lòng hắn. Hắn biết lúc này mình nên làm gì. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tứ diện tà thần, của thời quan chính thần, có lẽ còn có cả thiên đạo chi nhãn, thần hình của Hồ Nguyên Vũ vượt qua không gian, xuất hiện ở phía dưới. Tứ diện tà thần. Tứ diện tà thần, vũ trụ tiên cảnh bị đánh nổ tung, hóa thành tinh vân, hư ảnh thiên đế lung lay, nhưng vẫn trợ giúp hắn mài mòn uy năng của thiên kiếp. Thời điểm độ kiếp, nếu có người can dự, thiên đạo sẽ nhìn vào tu vi của người vi phạm mà gia tăng uy lực, nếu tu vi dưới người độ kiếp, vậy thì không cần tăng, nhiêu đó đã đủ diệt sát. Tình huống hiện lại, tu vi của tứ diện tà thần vượt qua Hồ Nguyên Vũ quá nhiều, uy lực kia, cho dù Hồ Nguyên Vũ núp ở phía dưới, chỉ ngăn cản đạn lạc, cũng khiến hắn không chịu nổi. Cho nên chỉ vài kích, hắn đã da tróc thịt bong, đau khổ chèo chống, sau đó thiên đạo chi nhãn liếc nhìn về phía tứ diện tà thần. Ầm, ầm, ầm. Vạn lôi gào thét, không ngừng xuyên toa không gian, khí tức bạo ngược, huyết tinh, căm thù, oán hận, không cam lòng, càng đậm, giống như nó rất muốn giết đối phương, nhưng lại không cách nào làm được. Tỷ tỷ oán hồn dường như cũng cảm nhận được thiên đạo bi phẫn. Chúng thể lương gào khóc, âm ba như muốn phá tan tiểu thế giới bị nguyền rủa này, không. Tứ diện tà thần gào thét, tay chân vùng vẫy, nhưng không cách nào phá được thời gian thần xích. Huyết nhục bị đánh tan, thần hồn bị tra tấn, xương cốt bị dung luyện, loại thống khổ này, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Hồ Nguyên Vũ ẩn mình ở phía dưới tứ diện tà thần, tuy tránh đi đại đa số hồng lôi oanh kích, nhưng vẫn có số ít tìm tới hắn, nhưng bị vũ trụ tiên cảnh. Hư ảnh thiên đế ngăn cản, nhưng đúng lúc này, thời quan chính thần động, toàn thân hắn phân giải, hóa thành ngàn vạn đạo quy tắc thời gian, gia trì vào 10 sợi thời gian thần xích, khiến thân thể, thậm chí thần niệm của tứ diện tà thần đình trệ. Tận dụng thời cơ, khí thế toàn thân Hồ Nguyên Vũ bộc phát, bao trùm lấy thân thể của tứ diện tà thần. Trên không, thiên đạo chi nhãn phát ra hồng quang rực rỡ, giống như cực kỳ kích động, từng đạo hồng lôi như thác nước trút xuống. Công kích về phía Hồ Nguyên Vũ, cũng công kích kẻ dám tham dự vào độ kiếp. Chỉ là thân thể của tứ diện tà thần khổng lồ, lại bị thần xích khóa cứng, Hồ Nguyên Vũ thì núp dưới thân thể hắn, cho nên hắn ăn đủ. Một cảm giác bất an, trong nháy mắt tràn ngập tâm hồn, hắn phẫn nộ đến thân thể run rẩy, đang muốn gầm lên, dùng thần lực chấn chết con sâu cái kiến kia. Trải qua chút thời gian vừa rồi bình tĩnh, hắn đã nhận ra, tuy người này cực kỳ giống thiên đế, ngay cả khí tức của tương tự, nhưng tu vi lại quá yếu. Bất quá những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là hắn muốn ngăn cản hành vi của đối phương, mà thời điểm tia hồng lôi đầu tiên đánh xuống người Hồ Nguyên Vũ, thần hồn hắn giống như bị chia thành hai nửa, một nửa vẫn tập trung độ kiếp, nửa còn lại thì như tiến vào một thế giới khác. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy tinh không vô tận, trong tinh không lại có một con mắt màu đỏ khổng lồ. Kia là thiên đạo chi nhãn của ma giới. Đây là Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, tuy không biết đây là nơi nào, nhưng lại đoán được nguyên nhân mình xuất hiện ở nơi đây, dù sao đã có kinh nghiệm. Thiên đạo chi nhãn nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, không có truyền ra bất cứ thần niệm gì, chỉ là trong con ngươi tuôn ra hấp lực lực mạnh mẽ, thân thế của Hồ Nguyên Vũ lập tức bị kéo vào, giống như dung nhập vào thiên đạo chi nhãn. Chỉ thấy hắn xuất hiện ở một nơi ánh sáng chói tòa, lực lượng khủng bố tràn ngập, trong mơ hồ, hắn giống như nhìn thấy một đóa thanh liên nổ tung, chỉ là hình ảnh quá nhanh, quá mơ hồ, để hắn cũng không biết mình nhìn thấy là thật hay ảo. Ánh sáng này cực kỳ cường liệt, không ngừng lan xa, giống như xé tan hỗn độn, mở ra một thế giới mới, cũng không biết qua bao lâu, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được trong ánh sáng xuất hiện quy tắc, sở dĩ hắn không biết trôi qua bao lâu, là vì kể từ lúc hắn nhìn thấy ánh sáng, cho đến khi quy tắc xuất hiện, xung quanh hắn không hề có khái niệm thời gian, bởi vì tới lúc này, quy tắc thời gian mới bắt đầu hình thành, nó là quy tắc đầu tiên trong vũ trụ. Nó giống như một sợi tuyến vô hình, kết nối lấy một điểm không biết, kéo dài đến nơi xa xôi vô tận, Hồ Nguyên Vũ theo bản năng xoay đầu nhìn theo thời gian quan tuyến vô hình kia, nhưng đến khi nhìn lại, thời gian quan tuyến đã kéo dài đến nơi vô định. Chương 1459, Chấn Kinh. Quy tắc thời gian xuất hiện, theo thời gian quan tuyến kéo dài, quy tắc không gian cũng xuất hiện theo. Ngàn vạn loại quy tắc xuất hiện, các loại vật chất sơ khai nhất cũng hiện ra, nhưng Hồ Nguyên Vũ tuôn cảm giác, trong này thiếu đi cái gì đó. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra thiếu cái gì, lại qua không biết bao lâu, có thể là tỷ năm, cũng có thể chỉ một sát na, quanh, trong thiên địa vang lên tiếng nổ khủng bố, làm cho ngàn vạn quy tắc run rẩy. Vô số vật chất vốn đã trầm lắng, lúc này lại như kích động lên. Ở trong ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ, trong thiên địa giống như xuất hiện một sợi tơ vô hình, gắn kết ngàn vạn loại vật chất, quy tắc lại với nhau, để chúng tổ hợp, sinh ra càng nhiều vật chất và quy tắc hơn. Thì ra là vậy. Hồ Nguyên Vũ nhìn như si như say, hắn cuối cùng cũng biết trong thiên địa này thiếu cái gì rồi, là vận mệnh, hay cao hơn chính là nhân quả, nhưng cũng chỉ như vậy, u mê sinh ra. U mê chết đi, tạo thành một vòng lặp bất tận. Nhìn hình ảnh này, trông rất nhàm chán, hơn nữa Hồ Nguyên Vũ ở trong thiên cơ, đã từng học qua quá trình tiến hóa này, nhưng không biết vì sao, hắn lại nhìn rất si mê, rất chăm chú, lòng cực kỳ chờ mong chúng tiếp tục tiến hóa, chỉ thấy ở nơi cực kỳ xa xôi, có một chiếc đèn hình thù kỳ quái xuất hiện, ánh sáng của nó nhu hòa, nhưng lại che mờ toàn bộ hành tinh trong vũ trụ. Nhìn thấy chiếc đèn kia, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc đến ngây người, đây không phải quái đăng ở trong Kim Quy di tích, từng treo trứng Kim Quy, hiện lại là chỗ ở của thiên đạo chi hỏa sao, nhân quả xuất hiện, để vạn vật kết nối, tạo thành vô số quỹ tích vận mệnh dày đặc, chúng đang xen nhau, ảnh hưởng nhau, trợ giúp nhau, phá hủy nhau. Thứ này động, sẽ dẫn đến thứ kia động, thứ này diệt, sẽ dẫn đến thứ kia sinh ra, thứ này biến hóa. Sẽ dẫn đến vô số thứ biến hóa theo. Đột nhiên hắn nhớ tới truyền thuyết duyên sinh mà Athena từng kể cho hắn. Truyền thuyết nói thời điểm vũ trụ còn là một vùng hỗn độn mông lung, không có bất kỳ vật chất hay sinh mệnh gì, có chỉ là hỗn độn tử khí bao la vô tận. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ này không có bất kỳ vật gì nằm ngoài quy luật nhân quả. Nếu có, chắc có lẽ là người đứng xem như hắn. Lại qua không biết bao lâu, các loại quy tắc và vật chất ở dưới sợi tơ nhân quả dẫn dắt không ngừng kết hợp, cuối cùng tạo ra những sinh vật đơn bào đầu tiên, chúng từ từ tiến hóa, lại biến thành sinh vật đa bào, quanh. Thời khắc nào đó, vũ trụ lại chấn động kịch liệt, Hồ Nguyên Vũ như trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên không, trải qua không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm, trong vũ trụ lại thai nghén ra bốn loại kỳ bảo, một là nhân quả thiên thư, hai là trí tuệ thần đăng, ba là diệu pháp linh châu, cuối cùng ta hỗn độn tạo hóa thanh liên. Sau khi bốn loại hỗn độn chí bảo xuất thế, lại trải qua không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm, chúng đều sinh ra tinh trí, cảm thấy thế giới này quá cô tịch, chỉ có bốn người, bọn chúng quả thực rất buồn chán. Thế ta chúng bàn nhau, quyết định phải tạo ra một thế giới đa màu đa sắc, có nhiều chủng loại sinh tinh mà chúng tưởng tượng. Nhưng bốn loại hỗn độn chí bảo thảo luận, suy tính rất lâu, lại tính ra thế giới này trừ bọn hắn thì không thể xuất hiện bất kỳ thứ gì khác, giống như một thực thể không cách nào tiến hóa, không cách nào phát triển, không cách nào giải thoát khỏi mê vụ hỗn độn bao la mờ mịt kia. Thế giới này chỉ có hỗn độn, không có bất cứ nhân tố gì để phát triển, đây là vô duyên, mà vô duyên thì không thể đổi. Vô duyên ở đây là chỉ không có duyên sinh, thế giới này không có nhân, thì làm sao sinh ra quả là vạn vật? Lấy cái gì sinh ra vạn vật? Thảo luận, đến thời điểm nào đó, bọn chúng lại sinh ra hoài nghi, là chúng từ đâu đến, nếu vũ trụ này không có duyên sinh, vạn vật không thể xuất hiện, vậy chúng từ đâu sinh ra, bốn loại hỗn độn chí bảo nghĩ nát óc, lại không cách nào tìm ra đáp án, cuối cùng trí tuệ thần đăng đề nghị, nếu thế giới này không có duyên sinh, vậy chúng tự nguyện tán thân, để mình biến thành khởi nguyên của vũ trụ, nhìn xem vũ trụ phát triển đến mức tận cùng là cái gì, có thể tìm ra nguyên nhân bọn chúng xuất hiện hay không. Hỗn độn tạo hóa thanh liên tán thân, hóa thành hằng hà sa số vật chất tung bay trong vũ trụ, khiến cho hỗn độn tử khí lui tán, hình thành không gian vũ trụ như hiện lại. Sau đó, nhân quả thiên thư cũng nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ kết nối tất cả vật chất mà hỗn độn tạo hóa thanh liên tạo thành, để bọn chúng sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu nào đó, nhìn không thấy, nhưng lại thiết thiết thật thật tồn lại. Đây là nhân quả. Lại trải qua vô số năm, các loại vật chất ở dưới sợi tơ nhân quả dẫn dắt ngưng kết, tạo thành hành tinh, tinh cầu, nguyên tố, còn có cả những sinh linh đầu tiên. Những sinh linh đầu tiên này, về sau được thế nhân gọi là hỗn độn sinh linh, mà thời điểm hỗn độn sinh linh xuất hiện, cũng là cột mốc kết thúc thời kỳ hỗn độn, tiến vào thời đại khai nguyên. Lúc này trí tuệ thần đăng và diệu pháp linh châu cũng bắt đầu tán thân, nhưng chúng không có nổ tung giống nhân quả thiên thư và hỗn độn tạo hóa thanh liên, mà là ánh sáng chiếu rọi vũ trụ. Tất cả sinh linh được ánh sáng của bọn chúng bao phủ, đều sẽ khai mở linh trí, ngộ được thần thông, hiểu ra phương pháp tu luyện, chẳng lẽ. Trí tuệ thần đăng, Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm quái đăng, lại quay đầu nhìn xung quanh, một ý nghĩ điên cuồng xuất hiện ở trong đầu hắn. Đây là cảnh tượng thời kỳ hỗn độn sơ khai, hô hấp của Hồ Nguyên Vũ dồn dập, mà bên ngoài, theo ánh sáng của trí tuệ thần đăng lan tràn, những sinh vật đa bào kia giống như được gia tốc tiến hóa, cuối cùng trở thành những sinh linh đầu tiên của vũ trụ. Chương 1460, lại sao lại như vậy? Là sinh tinh, không phải sinh vật, chúng có trí tuệ, có ý thức, có khả năng sinh sôi và phát triển của mình, chúng chính là hỗn độn sinh linh. Thời đại khai nguyên, bắt đầu. Vũ trụ lại lần nữa nghênh đón một lần biến cách mới, diệu pháp linh châu xuất hiện, ánh sáng giống như trí tuệ thần đăng, soi sáng toàn bộ vũ trụ, để chúng sinh ở trong ánh sáng đó, có thể lĩnh ngộ ra công pháp tu hành phù hợp với chủng tộc của mình. Hồ Nguyên Vũ như đắm chìm ở trong đó, hắn si mê nhìn từng tộc đàn được sinh ra, phát triển, cuối cùng đi hướng diệt vong. Trong quá trình này, hắn không hề thờ ơ, mà giống như thật hòa nhập vào, hắn vui mừng khi thấy có tộc đàn mới sinh ra, nhìn bọn chúng phát triển, nhìn bọn chúng lĩnh ngộ được pháp môn tu hành, hắn thật sự rất vui vẻ. Nhìn thấy các tộc vì tranh giành địa bàn, tài nguyên mà chém giết nhau, hắn đau lòng. Nhưng vật cạnh thiên trạch, đây là quy luật, nên hắn chỉ thở dài. Nhìn các tộc bởi vì quy tắc thiên địa thay đổi, môi trường sống không còn phù hợp mà từ từ tàn tụi, cuối cùng biến mất khỏi dòng sông tịch sử, Hồ Nguyên Vũ cũng chỉ thở dài, bởi vì hắn chỉ là người đứng xem, đây chỉ là một hình ảnh thiên đạo muốn để hắn thấy mà thôi. Hình ảnh chuyển dời, thiên địa đột nhiên trở nên u ám, vũ trụ giống như một quả bóng bị người hung hăng xé ra. Một thế giới tràn ngập khí tức hắc ám, là ác, bạo ngược, tham tâm, ánh vào trong mắt Hồ Nguyên Vũ. Loại khí tức này, Hồ Nguyên Vũ quá quen thuộc, cũng cực kỳ căm ghét, nó là khí tức của tà thần, màn trời bị xé rách, để hắn cảm giác toàn thân đau đớn, giống như bị người xé thành hai mảnh. Khí tức kia để hắn ngột ngạt, khó thở, căm thù, nhưng kèm theo còn có hoảng sợ. Hai mắt của Hồ Nguyên Vũ đỏ bừng, kiềm chế không được đưa tay lên, nhưng đột nhiên hắn phát hiện, không biết từ khi nào, trên người mình quấn đầy xiềng xích, một loại lực lượng quy tắc mạnh mẽ bùng lên, ngăn cản tất cả hành động của hắn. Hồ Nguyên Vũ sững sờ. Trật tự thiên đạo, khục khục. Tiếng ho đau đớn từ trong thần điện truyền ra, nhưng sau đó lại biến thành tiếng cười cuồng vọng. Ha ha ha. Thiên đế, ngươi không giết được bọn ta, ngươi nhất định sẽ chết, nhưng chúng ta, ở vũ trụ này, chúng ta bất tử, mà các ngươi, chỉ là thú săn của chúng ta mà thôi, ha ha ha, những nơi hoàng tuyền chảy qua, vạn giới tịch diệt, vạn tộc kêu rên, trong khoảng khắc đều hóa thành tro bụi. Theo sau đó là rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn, hình thù quái dị từ trong thế giới hắc ám kia xông ra, chúng giống như thợ săn, lại giống như tử thần, không ngừng vung liêm đao thu gặt tính mạng của vạn tộc. Chỉ trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu đại thế giới hủy diệt, không biết bao nhiêu sinh linh chôn vùi, tiếng rên rỉ vọng khắp tinh không, oán khí bao trùm cả thiên địa, sau đó thần sắc của hắn trở nên nghi hoặc. Chúng, từ đâu mà có? Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình mình nhìn thấy, từ từ, một đạo linh quang lóe lên ở trong đầu, cảm giác rất kỳ quái. Từ trong thế giới đó, một dòng sông hùng vĩ màu đen, mang theo lực lượng thôn vệ hết thảy lao ra, xuyên qua không gian, xuyên qua hư vô, xuyên qua thế giới chân thực, trong thời gian ngắn đi khắp vũ trụ. Nó chính là hoàng tuyền, vũ trụ vận hành, vạn linh sinh lão bệnh tử, vạn vật thành trụ hoại không, các loại quy chuẩn trong chúng sinh, các loại cảm xúc hỉ nộ ái ố, từng cái, từ một khắc khi vũ trụ này sinh ra, đã hình thành một loại quy luật, từng quy luật giống như một sợi xích sắc hiển hóa ra, người thường nhìn không thấy, nhưng nó thật sự tồn lại, chúng không ngừng tụ hợp lại, cuối cùng tạo thành một sinh linh đặc thù, đó chính là thiên đạo. Nó giống như ý chí của vũ trụ này, nó vô tình, bởi vì nó không có cảm xúc, không có ý thức tự chủ, tất cả đều làm theo quy tắc. Nhưng nó lại hữu tình, bởi vì nó bao dung vạn vật, để vạn vật đi theo quy tắc phát triển, không bị thứ gì ác ý hủy diệt. Giống như nếu có một ác tu, điên cuồng tàn sát vạn linh, hủy diệt vạn giới, như vậy thiên phạt nhất định sẽ hàng lâm. Hình ảnh lại chuyển đổi, hoàng tuyền sóng lớn ngập trời, ngàn vạn thiên hà nổ tung, hằng hà sa số sinh linh bỏ mạng, vạn đạo gào thét, thiên đạo rên rỉ đau buồn. Vô số huyết khí, linh hồn bay lên không, bị một ngôi thần điện khổng lồ thu nạp, sau đó hóa thành một tầng huyết quang bao phủ toàn bộ thần điện. Cùng lúc đó, một chưởng ấn giống như màn trời, từ trong tinh không đánh tới, nháy mắt đã đập xuống thần điện, màn sáng rung rẩy sụp đổ, thần điện bị đánh cho tàn tạ, một nửa ghim vào trong thế giới hư vô, chỉ còn một nửa lộ ở bên ngoài, phập phồng ở trên hoàng tuyền, nhìn cực kỳ quỷ dị, tinh không xa xa xuất hiện một thân ảnh vĩ ngạn, người mặc đế bào, đầu đội đế quan, chỉ là lúc này đế bào đã rách nát, trên người vết thương chằng chịt, khí tức cũng đang nhanh chóng suy yếu. Hồ Nguyên Vũ chấn động, muốn nhìn rõ thân ảnh kia, nhưng có thể do khoảng cách quá xa, hoặc nguyên nhân gì đó, hắn lại không cách nào nhìn được, chỉ có một thanh âm tràn đầy mê mang, tràn đầy bất lực từ tỉnh không xa xôi vọng ở ải. Lại sao lại như vậy? Sau đó tất cả đều biến mất, thân ảnh thiên đế biến mất, thần điện biến mất, hoàng tuyền biến mất, chỉ còn một mình Hồ Nguyên Vũ ngồi trong tinh không trống trải, trên người quấn đầy xiềng xích. Thần sắc trở nên cô tịch, ánh mắt hắn cũng tràn ngập mê mang, trong đầu không ngừng quanh quẩn thanh âm cuối cùng của tà thần, ở vũ trụ này, chúng ta bất tử. Ở vũ trụ này, chúng ta bất tử. Ở vũ trụ này, chúng ta bất tử. Ở vũ trụ này, chúng ta bất tử. Hồ Nguyên Vũ thì thào, lại sao lại như vậy, đây là lời cuối cùng mà thiên đế từng nói, hiện lại từ trong miệng Hồ Nguyên Vũ thốt ra lần nữa.